Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, người tới ta đi. Vòng thứ nhất hỏa pháo, cho liên quân đem cà vạt tới cực đại chấn động lay động. Thế giới trên lại còn có loại này vũ khí đáng sợ. Đợi được vòng thứ hai thời điểm, nguyên bản lo lắng đề phòng các tướng lĩnh ngược lại yên tâm. Đầu tiên là tốc độ bắn rất chậm, so với sàng nổ chậm hơn, thêm giả trang bánh xe răng cưa sàng nổ, so với hỏa pháo muốn mau mau. Thứ nhì là lực sát thương, cho dù là 40 cân trọng pháo, ở 200 ngoài trượng lực sát thương cũng không phải rất mạnh. Động năng hầu như hao hết, sát thương lợi hại nhất một viên quả cầu sắt cũng chỉ giết chết 4 gã sĩ binh. Tổn thương 6 người, thậm chí có chút quả cầu sắt, một cái người không có thương tổn được. Đây là có nguyên nhân, lần đầu tiên hội chiến giáo hội đại sở tướng lĩnh, không muốn đem đội ngũ xếp hàng quá thân thiết tập. Tuy là lúc này đội ngũ vẫn như cũ rất dày, khoảng cách đội hình tản binh kém ra cách xa vạn dặm xa. Có thể đại sở tướng lĩnh đã có ý thức đem hàng ngũ biến được thưa thớt. Lại nói, sĩ binh cũng không phải là đầu gỗ, đạn pháo ruột đặc bay qua 200 trượng khoảng cách về sau. Đã mắt trần có thể thấy, phản ứng mau sĩ binh, thậm chí có thể buông lỏng né tránh phi hướng bọn họ đạn pháo. Phải biết, đại sở quân trung là vũ giả số lượng nhiều nhất đoàn người, tốc độ phản ứng cùng thân thủ, so với trái đất trên mạnh nhất bộ đội đặc chủng lợi hại nhiều. Vòng thứ nhất bắn một lượt hiệu quả, thoạt nhìn máu rầm rề, sự thực lên, cho liên quân mang tới thương vong nhỏ đến đáng thương, trận vong nhân số không được đủ 500, tổn thương người gần nghìn, bởi vì đội ngũ quá rộng, chỉ cần bắn ra phương hướng không sai, liền không tồn tại đánh vạt ra vấn đề. Đại sở thế giới chiến tranh là phi thường tàn khốc, vũ khí lạch đối quyết, phi thường đáng sợ, mấy trăm ngàn người hỗn chiến, kịch liệt thời điểm, một canh giờ chết mấy vạn người đều không được ngạc nhiên. Thời gian dài như vậy, mới tử thương hơn 1.500 người, tương đối với 200.000 liên quân, thật không coi vào đâu. Đời đầu hỏa pháo chính là như đây, nó cận chiến tán đạn, lực sát thương cũng không tệ lắm, viễn trình thực tâm đạn, sát thương hiệu quả khá là bình thường. Ở địa cầu lịch sử lên, chỉ vào hỏa pháo xung phong kỵ binh trận điển hình còn rất nhiều. Hơn nữa lấy hỏa pháo cùng hỏa thương thủ thắng trận điển hình, ngược lại không phải là rất nhiều. Phân tán, tiến công, xạ thanh doanh đi tới 200 bước, vũ tiễn áp chế, Trình Lượng tuyên bố mệnh lệnh. Hắn cũng sẽ không mắt thấy làm cho Huyền người không ngừng phóng ra hỏa pháo. Bởi lần này là hạng ngựa tác chiến, không tồn tại chiến mã bị hoảng sợ vấn đề. Tuy là tử thương không ít người, ở nghiêm nghị quân kỷ ước thúc xuống, chỉ có nho nhỏ một hồi rối loạn, hỗn loạn là không thể. Phải biết, chi bộ đội này là lấy Liêu Đông Hưởng Thủy quân đoàn vì lão đệ tử xây dựng, đều là Trình Lượng một tay mang ra ngoài. Phía trước ở Liêu Đông thời điểm, không ít cùng La Sát người giao chiến, tử thương rất bình thường, đều là lính già, ai sẽ ngất huyết a? Chiến tranh mà, nào có không chết người. Đại sở 200 trượng, không được đủ 600 mét, coi như giáp bọc toàn thân giáp, lấy Hưởng Thủy quân đoàn tố chất, cũng hoa không được bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ đến khiêng giáp bọc toàn thân giáp đi tới, nguyên nhân này không dám dùng chạy, vì bảo trì thể lực, thong thả đi tới, đây chính là theo kỵ binh biến thành bộ binh phiền toái lớn nhất. Phải biết, vũ khí lạnh tác chiến, thời điểm chiến đấu mới hao tổn thể lực nhất, cưỡi tại trên ngựa hoàn hảo chút, bộ binh thập phần chung là có thể làm cho tuyệt đại đa số sĩ binh thoát lực. Đại sở thế giới, trải qua nghìn năm diễn hóa, hình thành nhất đặc biệt khoa học kỹ thuật phát triển hình thái. năng lực phòng ngự bộ giặc làm mạnh mẽ, khinh kỵ binh một bộ da giáp, phẩm chất liền tương đối khá, tức thì đao thương rất sắc bén, muốn giết chết một gã địch nhân, cũng cần toàn lực công kích, nếu như gặp phải trọng kỵ, vậy đau đầu, một thân thiết giáp, nói đao thương bất nhập hơi quá, thông thường sĩ binh là rất khó phá vỡ. Huyền nhân phương thức chiến đấu rất cổ quái, hỏa pháo vẫn còn đang phóng ra, hơn nữa số lượng tựa hồ càng nhiều, nhưng đối với trên đường đi liên quân, lực sát thương ngược lại hết thảy giảm bớt, dù sao người là sống, bày trận thì không thể di động, thương vong càng lớn, động, muốn trúng mục tiêu liền càng khó, thẳng đến tiến nhập trăm bước, những thứ kia ải một đoạn huyền người rốt cục ưỡn ngực. Trong tay giơ một căn màu đen thiết quản, khoảng cách gần như thế, sớm vượt lên trước Xạ Thanh Doanh đả kích phạm vi, như mưa tên, chút xuống hướng huyền người, có thể hiệu quả tương đối kém. Huyền người tuy là đổi giả trang hỏa thương, nhưng hắn nhóm thân trên đồng dạng là có giáp, mặc dù chỉ là bì giáp, lại chế tác hoàn mỹ, không chỉ có càng nhẹ, hiệu quả phòng ngự không kém chút nào. Thậm chí còn muốn mạnh mẽ với khinh kỵ trên người bì giáp. Không chỉ có như đây, bọn họ đầu trên còn có một cái giống nồi nhỏ giống nhau mũ sắt. Cái này chủng mũ sắt, phòng ngự đao phách phủ chém vậy khẳng định không được. Đối với từ trên trời giáng xuống vũ tiễn, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Coi như trúng mục tiêu, cũng sẽ trượt đến một bên. Rất khó cho huyền người sĩ binh mang đến thương tổn. Càng nghiêu bức chính là huyền người sĩ binh thân chỗ chiến hào bên trong, từ phương trận biến thành từng cái tuyến. Cái này biến hóa làm cho bao trùm xuống đến vũ tiễn, tuyệt đại đa số bắn vào đất trống lên. Dù sao viễn trình áp chế cho tới bây giờ không giảng cứu chính xác, chỉ cần đem tiễn bắn ra là tốt rồi. Nếu như là bày trận, lực sát thương vẫn là không nhỏ, có thể công kích mục tiêu biến thành mấy cái tuyến, chịu đến vũ tiễn bao trùm địa phương liền ít hơn nhiều. Bắn sinh doanh mỗi người chí ít bắn ra 7 đến 10 mũi tên. 40.000 bắn sinh doanh, liền bắn đi ra ngoài vượt lên trước 300.000 mũi tên, mà mang cho huyền nhân thương tổn, lại không được đủ 2.000 người. Cái này chàng song phương đều ở đây thử dò xét chiến đấu. Viễn trình binh chủng giữa quyết đấu, có ưu khuyết, hỏa pháo versus cung nỏ. Chỉ từ sát thương nhân số đến xem, huyền người cũng vẻn vẹn chỉ là thắng nhỏ. Không có ưu thế áp đảo, liên quân không nghĩ tới trên đời có hỏa pháo loại vũ khí này. Huyền người cũng không nghĩ đến, sớm đã bị đào thải cung tiễn. Số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, cư nhiên đáng sợ như thế. Sự tình sau lôi quân sợ ra một thân lãnh mồ hôi. Hoàn hảo bọn họ tập quán sử dụng chiến hào. Tuy là lần này hội chiến, chiến hào số lượng so với tình huống bình thường hạ thiếu nhiều, lại đủ để mang xuống tất cả huyền người sĩ binh. Nếu là không có cái này mấy cái chiến hào, hắn không cách nào tưởng tượng. Ở hàng mấy chục, mấy trăm vạn mũi tên vũ chi xuống, huyền người hội trả cái giá lớn đến đâu. Hướng Thiêu nói, ít nhất phải đem con số thương vong tăng gấp 5 lần. Thậm chí mười mấy lần cũng có thể. Phải biết, hiện tại sở quân sử dụng mũi tên là do thần công thành xưởng tạo ra. Vô cùng sắc bén, treo lúc bắn, có thể bắn vào tảng đá nửa tấc, có thể bắn nát châu xương sọ, uy lực cực kỳ khủng bố. Tán đạn, nã pháo, hỏa thương, xạ kích, lưỡng đạo mệnh lệnh, khoảng cách không đến 10 hơi. Huyền nhân hỏa pháo, sử dụng tán đạn thời điểm, xạ trình quá gần, cũng không thể so hỏa thương xa bao nhiêu. Trăm bước rộng cách, đối với hỏa thương mà nói, vẫn còn có chút xa, tuy là ở trong tầm bắn, lại hoàn toàn không có chính xác đáng nói, chỉ có thể nhìn vận khí. Nếu như huyền người giữa chiến tranh, hỏa thương bắn khoảng cách thường thường ở 30 bước đến 50 bước trong lúc đó. Thậm chí khả năng gần hơn, có thể thấy rõ ràng địch nhân lông mũi. Trình Lượng xem không hiểu huyền nhân phương thức chiến đấu, Lôi Quân cũng xem không hiểu sở nhân, mọi người tâm lý đều là chờ đợi lo lắng, không có nắm chắc, cho nên hỏa thương bắn khoảng cách dài hơn nhất bội, Lôi Quân không dám chờ. Hắn nhìn ra được, đại sở người hẳn là vui hơn vui mừng sử dụng vũ khí lạnh. Tán đạn thêm trên hỏa thương, viên đạn như mưa, quét ngang toàn bộ chiến tranh. Sở quân dường như gặt lúa mạch tựa như, ngược lại hạ một mảng lớn, đầy đủ gần 10.000 người nhiều. Đứng ở phía sau đài chỉ huy ở trên Trình Lượng, đương thời khuôn mặt liền bạch, thật đáng sợ, làm sao có thể có không vũ khí đáng sợ. Trong nháy mắt, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hơn 1 vạn người sẽ không. Cùng thời khắc đó, Lôi Quân hung hăng vung đầu nắm đấm. Trong nháy mắt kích thích qua về sau, lại cảm thấy không thích hợp. Hắn rất tinh tường tán đạn cùng hỏa thương uy lực, trừ phi mệnh tạo chỗ yếu, không thể lập tức giết chết nhiều địch nhân như vậy. Sự thực chứng minh, Lôi Quân so với Trình Lượng càng giải khai hỏa khí. Mấy hơi thở về sau, ngã xuống mấy vạn người, chí ít đứng lên phân nửa, ngốc cúi đầu kiểm tra trên người bì giáp. Càng nhiều hơn tiếng rên rỉ truyền đến, bởi chưa thấy qua tán đạn cùng hỏa thương, tuy là tổn thất không có nhìn qua như vậy lớn, kỳ thực cũng không nhỏ. Tại chỗ bị bắn chết, liền không dưới 3.000 người, càng nhiều hơn chính là thụ thương, bị thương nhẹ đều có. Không nghĩ tới tán đạn sẽ như vậy dày đặc, chỉ một cú đánh, huyền người liền vì sở người chế tạo ra mấy ngàn mặt rỗ khuôn mặt. Ngu xuẩn, thuẫn bài binh phía trước, Trình Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ thực hắn cũng không thấy rõ so với tiền tuyến binh tướng mạnh nhiều thiếu. Hắn đứng xem trọng được xa, tuy là đồng dạng không được giải khai hỏa pháo hỏa thương, nhưng nhìn ra chúng nó là thế nào giết người. Huyền người là tất cả nhân viên vũ khí tầm xa bộ đội, bắn ra đồ đạc. Tuy là còn lâu mới có được tên nỏ lợi hại như vậy, lại đồng dạng sẽ chết người đấy, bởi số lượng nhiều lắm, bị thương tình huống liền càng phổ liền. Nguyên bản hưng phấn Lôi Quân cũng tỉnh táo lại, từ đối phương tử thương tình huống, có thể nhìn ra được, đại sở hộ giáp vẫn là tương đối khá. Hỏa xạ thủ tiếp tục xạ kích, quang đạn binh chuẩn bị, trọng thuẫn binh chuẩn bị phòng ngự. Lôi Quân truyền lệnh, hỏa hương thủ năng lực cận chiến cực yếu, có thể huyền người có một bộ đối phó cận chiến thủ đoạn. Hỏa thương mới vừa xuất hiện thời điểm, huyền nhân gian chiến tranh, đồng dạng ra khỏi rất nhiều chuyện cười. Điều 3.000 trọng kỵ, đưa đến tiền tuyến 200 trượng, hạ trung bình tấn chiến. Trình Lượng nói đạo, nói xong, vùng hạ thủ, nói bổ sung. Phái đà xa qua đây, tiễn trọng kỵ xung phong, có thể đưa rất xa tiễn rất xa, không cần lo lắng thớt ngựa tổn thất. Trọng kỵ binh cùng khinh kỵ kém nhiều lắm, không tính là ngựa khải. Sĩ binh trên người trọng khải thì có trên 100 cân, lại thêm trên vũ khí, 120-130 cân là thỏa thỏa, làm cho bọn họ hạ trung bình tấn chiến. Cái kia thật là muốn chết. Coi như đều là tinh tuyển đi ra lực sĩ, làm cho bọn họ đi hết 200 trượng, chỉ sợ cũng không khí lực chém giết. Đại tướng quân, không quân trở về, bọn họ đánh đuổi huyền nhân khinh khí cầu. Có truyền lệnh quan tiến lên hồi báo, mệnh lệnh phi thuyền bộ đội, chia làm đội 3, một đội giám thị huyền người khinh khí cầu, 2 đội luân lưu hạ thấp độ cao, tiến hành tinh chuẩn oanh tạc. Trình Lượng mặc dù không có chỉ huy qua không quân, lại có thể trong thời gian cực ngắn tìm được địch nhân nhược điểm. Cái kia tầm thường câu tựa hồ mang đến cho mình phiền phức rất lớn, không chỉ có làm cho hắn lãng phí mấy 100.000 mũi tên, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng phi thuyền oanh tạc hiệu quả. Bắn sinh doanh khoảng cách địch nhân chỉ có 100 bước, mà bay tàu thuyền theo mấy trăm mét cao không trung hướng hạ ném bom. Còn muốn cầu bọn họ chỉ tạc huyền người cái kia mấy cái câu. Thực sự quá làm khó người. Chỉ có hạ thấp độ cao, tài năng để thăng độ chuẩn xác. Phi thuyền đến, cho huyền người rất lớn áp lực. Dù sao bọn họ cũng đều biết, phi thuyền phía trên là có lựu đạn, có thể trải qua hai đợt oanh tạc. Lôi quân yên tâm, coi như hạ thấp độ cao. Muốn đem lựu đạn nhảy vào đến chỉ có không được đủ rộng 2 mét trong chiến hào. Cái này độ khó, vẫn như cú siêu ra trình lượng tưởng tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.